tiến hành thẩm thấu. Muốn ngụy trang thân phận, muốn đối với chứng minh nhân dân ra tay, theo biên cảnh thành thị trị an vụ án nhập thủ, nhất định sẽ có phát hiện. Văn tử dùng sức gật đầu, không sai, chúng ta phát hiện, tự là theo cùng một chỗ bình thường ẩu đả vụ án bắt đầu. Hai ngày trước, Bắc Ninh thành phố một nhà nhanh trong nhà ăn đã xảy ra cùng một chỗ ẩu đả, nguyên nhân gây ra là hai người tranh tọa nẹt buồn cầu, tới trước ở trong phòng kế ngồi xổm hơn phân nửa cái giờ đều không có đi ra, về sau nóng nảy, tự phá cửa, kết quả phát hiện người ở bên trong tại nằm nga y ho ho, giam ba câu tiểu đánh nhau. Ẩu đả bản thân không kỳ quái, kỳ quái chính là, đi vào trước chính là cái kia, tại trong tờ khai nói, hắn cũng không biết mình như thế nào sự tình, ngồi ở trên buồn cầu liền ngủ mất rồi chúng ta tra xét hắn ghi chép, người này trước khi sống về đêm rất bình thường, cũng không có trường kỳ thức đêm, tinh lực bất lực khả năng, không hiểu thấu ngồi ở trên buồn cầu ngủ hơn một cái giờ, tự nhiên rất có kỳ quặc quá. Xuân Phong nói, người này không phải tu chân giả là không hề bối cảnh người bình thường. Văn Tử nói, không sai. Quá Xuân Phong thản nhiên nói, vậy thì muốn điều tra thêm người này đích cổ tay tinh nào sử dụng ghi chép, vô cùng có khả năng là mục tiêu đưa hắn lừa gạt đến tòa nẹt đi mê đi, dùng hắn tùy thân tinh nào đến siêu tập tình báo. Có bằng hưu nói, Lý Diệu có phải hay không biến choáng váng, loại tình huống này, chỉ cần tìm phi tinh người giải thích rõ ràng thì tốt rồi a, rất tốt, mọi người rất chân thành, Lao Ngưu bộ phận đồng ý cái quan điểm này, nhưng có ba cái vấn đề. Đi đâu tìm như thế nào đây? Sau khi tìm được đâu, thứ nhất, Lý Diệu tứ cố vô thân, không có hợp pháp thân phận, cũng không phải mạng lưới chuyên gia, như thế nào tại ngắn ngủn mấy ngày ở trong, nhanh chóng định vị đến có sức ảnh hưởng phi tinh người. Lao Ngưu không thể để cho Lý Diệu lăng không điểm ra siêu cấp hacker kỹ năng, đi tập trung cái nào đó phi tinh người tọa độ, có phải hay không? Thứ hai, tiêu tính toán định vị rồi, làm sao tìm được đi qua không thể phi, sẽ bị đánh rớt xuống đến, dựa vào hai chân đi đi đến ngày tháng năm nào, hay là muốn ngụy trang thân phận, lên tàu phương tiện giao thông A. Thứ ba, sau khi tìm được, như thế nào lập tức làm cho nhân gia tín nhiệm, mà không bị người ta trói lại giao cho bí kiếm cục. Dù sao Lý Diệu có khả năng là huyết ma A, tìm Đinh Linh đang cùng Mạc Huyền giáo sư, cũng giống như vậy đạo lý, nghi ca cờ hờ không tệ, kỹ thuật bên trên khó khăn. Cho nên, Lý Diệu sách lược là, lẻn vào thủ đô, đang tại Đinh Linh đang, phi tinh người, liên bang đại lão, mấy ngàn gia truyền thông mặt, làm cái đại tin tức. Kể từ đó, tất cả mọi người tận diện, đều tham gia chuyện này, vạn chúng chú mục, sẽ không sợ một nắm người xấu dở cho quỷ dô. Ý Lão Ngưu cảm thấy, đây là tình huống trước mắt xuống, một cái so sánh có thể thực hiện sách lược, đương nhiên cũng hoan nghênh mọi người cùng nhau đến tiếp thu ý kiến của chúng, có không có biện pháp khác phá cục, có ý kiến gì không cũng có thể phát đến khởi điểm bình luận trong vùng. Lao Ngưu tùy thời cùng mọi người cùng nhau trao đổi.